Xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói tới đây, Long Hiếu liếc mắt nhìn nam tử áo hoa cách đó không xa. Nếu không phải tình lực của ba phái lớn cơ bản đều tập trung ở biên quân, không thể lập tức thu về bên này được, thì sao ông ta phải khách khí như vậy? Đã sớm cho Mao Lư Sơn Trang biết mặt rồi. Trước đó vì chuyện cắt quân lương, thậm chí đã động sát tâm với Ngư Hữu Đạo. Có điều kế hoạch thay đổi, ai ngờ liên thủ chư hầu ngũ lộ đều là bao cỏ, làm ông ta không thể nào ra tay độc ác với Ngư Hữu Đạo, mà còn phải chạy đi cầu xin người ta. Giờ mà giết Ngư Hữu Đạo sẽ làm Nam Châu đại loạn, vậy thì càng đừng mong Nam Châu xuất binh bình định. Ngư Hữu Đạo: Cung chủ, không phải ta muốn co kè mặc cả, mà đang suy bụng ta ra bụng người. Ta chỉ muốn hỏi cung chủ một câu, sau khi Nam Châu xuất binh thì có lợi gì cho Nam Châu? Long Hưu nhíu mày: Người muốn có lợi gì? Trong lòng hơi nén giận. Ngư Hữu Đạo: Cung chủ đã làm đến mức này rồi, ta còn không xuất binh, tức là ta không thức thời, sau này cũng không có mặt mũi nào gặp lại cung chủ. Ta chỉ muốn có một lý do an ủi để xuất binh. Sau khi chuyện thành công, ta cũng không cần gì khác từ triều đình, cũng không trông cậy triều đình có thể cho được gì. Chỉ nhờ triều đình cho tướng sĩ trên dưới Nam Châu một công đạo, cho Dung Bình quận vương một công đạo, để vương gia lấy lại chút đồ đã mất. Long Hưu hiếu kỳ: Thứ gì? Ngư Hữu Đạo: Vị trí Ninh Vương, thân vương thế tập có thể truyền cho tử tôn. Dung Bình quận vương vốn là thân vương, sau bị giáng chức thành quận vương, khôi phục tước vị thân vương không có gì quá đáng chứ? Chỉ là cái này, với Long Hưu mà nói chẳng phải việc gì khó, hư danh ấy mà nên lập tức đồng ý. Được, chuyện này bản cung đảm bảo. Chỉ cần Nam Châu xuất binh bình định, sau đó mặc kệ có thể bình định thành công hay không, bản cung đều cam đoan có thể lấy lại tước vị thân vương cho Thương Triều Tông. Lúc này Ngư Hữu Đạo chắp tay nói: Cung chủ bảo đảm. Dĩ nhiên Ngư Hữu Đạo tin phục, mời triều đình hạ chỉ, khi chỉ đến chính là lúc đại quân Nam Châu xuất chinh bình định. Thái độ này mới đúng. Long Hưu cười. Nói chuyện xong với bên này, Long Hưu cũng đi chạy về kinh thành để triều đình nhanh chóng hạ chỉ, việc này không thể kéo dài hơn nữa. Thương Thục Thanh đang ngồi với Mông Sơn Minh. Sau khi Mông Sơn Minh đến, luận quan hệ thân cận chỉ có Thương Thục Thanh, chỉ có thể là Thương Thục Thanh bồi tiếp. Ngư Hữu Đạo tiễn Long Hưu đi thì đến, nói kết quả đã định cho Mông Sơn Minh. Mấy chuyện này không cần tị húy Thương Thục Thanh. Để biết, có thể lấy lại vị trí thân vương đã mất cho ca ca mình, không biết nhớ tới cái gì, vành mắt Thương Thục Thanh ửng đỏ. Sắc mặt Mông Sơn Minh cũng thay đổi. Nói rõ ràng xong, Ngư Hữu Đạo nói tiếp: Chuyện đã định, ta chỉ có thể làm được tới đây, tiếp theo phải nhờ vào vương gia và Mông soái. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, chắp tay khom người: Lão phu thay mặt đại yến cảm ơn đạo gia, thay mặt vương gia cảm ơn đạo gia. Mông Sơn Minh nhất định không phụ lòng phó thác của đạo gia, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thường Thục Thanh cũng nửa quỳ hành lễ với Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo khoát tay ra hiệu không cần đa lễ. Lần này ta sắp xếp cho Mông soái trở về, chờ ý chỉ triều đình. Sau khi Mông soái về, có thể nhắc nhở vương gia. Vương phi vốn là nữ anh hùng trên sa trường, cũng nên để nàng ấy hít thở chút không khí. Chết trên sa trường dù sao cũng tốt hơn bắt nàng ấy chết ngạt trong nhà. Vương gia không thiếu nữ nhân, vì sao không dung được một Phượng Nhược Nam? Bạc tình quá không khỏi làm lòng người rét lạnh. Năm đó ta lừa tiền vương phi, giờ còn chưa trả, ân tình còn nợ vương phi, mong vương gia có thể thiện đãi vương phi. Trước kia hắn không nói rõ ra, lần này rõ ràng đang mở miệng nói dùm Phượng Nhược Nam. Trong mắt Thương Thục Thanh liền lóe lên ánh lệ, đưa tay áo lên lau nước mắt. Quản Phương Nghi cũng mím môi. Hai người đều không ngờ lúc này Ngư Hữu Đạo còn có thể nhớ đến chuyện này. Hai nữ nhân bị đánh trúng chỗ yếu trong lòng. Mông Sơn Minh chắp tay ôm quyền: Đạo gia yên tâm, lão phu trở về sẽ cố gắng khuyên vương gia. Nếu vương gia không đồng ý, lão phu cũng tuyệt đối không từ bỏ. Chỉ cần lão phu còn ở đó một ngày, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai tùy tiện làm khó xử vương phi nữa.

Do đó Ngô Công Lĩnh hậm hực không thôi. Đủ loại mâu thuẫn ở Thương Châu đã trở thành sơ hở, bị người có lòng riêng để mắt đến từ lâu rồi. Lúc Hàn Tống tìm đến cửa, đầu tiên chúng tìm trưởng lão Đơn Đông Tinh của Đồng Tiên Các. Đơn Đông Tinh không dễ nói chuyện, ông ta biết tình hình nội bộ Đồng Tiên Các, có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng ông ta cũng có điều lo lắng. Quân địa phương không phản, dựa vào Đồng Tiên Các bọn họ mà tạo phản Yến Quốc thì đúng là đang nói chuyện đùa. Vì vậy Hàn Tống lại tìm Ngô Công Lĩnh, nhưng Ngô Công Lĩnh cũng hơi do dự và sợ hãi. Nói trắng ra là lão ta sợ Nam Châu bên kia, hoặc là nói lão ta sợ Mông Sơn Minh. Đặc biệt là tin tức Mông Sơn Minh chiếm Nam Châu, đánh Định Châu chuyển đến, đúng là gươm quý không cùn, khiến cho ông ta khá là kiêng dè. Nhưng sau khi lão ta đi theo hai người Toàn, Huệ đến Nam Châu, tất cả đều thay đổi. Ngô Hữu Đạo và hai người kia đã trở thành huynh đệ kết nghĩa, bọn họ nói rằng đã thu xếp ổn thỏa phía Ngô Hữu Đạo rồi. Sau đó hai người lại lấy lý do là Nam Châu đánh chiếm ba quận của Định Châu, rồi hỏi ngược lại Ngô Công Lĩnh là Nam Châu sao có thể giúp triều đình bình định. Triều đình muốn đưa Ngô Hữu Đạo vào chỗ chết. Ngô Công Lĩnh bị lừa như thế lập tức không kiêng dè nữa. Kết quả là mâu thuẫn nội bộ Đồng Tiên Các bùng nổ. Vợ chồng trưởng môn Khúc Vân Không bị đệ tử trong phái lật đổ. Không có Đồng Tiên Các bảo vệ, Ngô Công Sơn bị người ta hạ độc mà chết. Ngô Công Lĩnh không thể giết người bằng đao kiếm vì sợ là dấu hiệu giết người quá rõ ràng. Đối với lão ta, làm như vậy chung quy chính là giết huynh trưởng của mình. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Đồng Tiên Các, Ngô Công Lĩnh thuận lợi tiến hành cuộc thanh trừ nội bộ cấp tốc. Đây cũng là nguyên nhân thật sự giải thích tại sao trước đây Thương Châu không tạo phản, mà lại tạo phản sau khi hai người Toàn Huệ vừa trở lại từ Mao Lư Sơn Trang. Sau này, vì chặn quân Lương, Ngô Hữu Đạo dở công phu sư tử ngoạm đòi 10 triệu. Ngô Công Lĩnh trái lại còn khuyên người của sáu phái hãy thoải mái đáp ứng đưa tiền cho hắn. Tuy nhiên, đâu dễ gì lấy ra 10 triệu như vậy. Cũng không có khả năng Ngô Hữu Đạo đòi bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Hai người Toàn Huệ nói với Ngô Hữu Đạo là hai phái bọn họ sẽ gom góp cho hắn 5 triệu. Nói cho dễ nghe vậy thôi. Chứ thật ra 5 triệu đó là do cả 6 phái cùng góp chung. Cũng không phải là một nhà không chi ra được số tiền này, mà đây là chuyện của 6 phái. Lăng Tiêu Các, Thiên Nữ Giáo sao có thể gánh vác một mình? Nhất định là mọi người phải cùng chia đều, mỗi nhà chưa tới 1 triệu. Sau đó nữa, Ngô Hữu Đạo yêu cầu phản quân Thương Châu đẩy mạnh thế tiến công. Ngô Công Lĩnh cũng dốc sức phối hợp, lão ta làm vậy cũng là vì nguyên nhân trên. Vậy mà lúc này lại có tin Nam Châu thảo phạt và bình định. Ngô Công Lĩnh sao có thể không phiền muộn đây? Trưởng lão Hướng Vô Quang của Vô Thượng Cung lên tiếng. Ta thấy tên Ngư Hữu Đạo kia cố tình lừa các người đấy. Lực lượng chủ yếu của ba phái lớn Yến Quốc đều được điều động tới biên cảnh làm quân trọng binh phòng thủ, lại còn phải bảo vệ Hoàng Cung Yến Quốc nữa. Vậy thì làm gì con người có năng lực đến Mao Lư Sơn Trang bố trí mai phục? Hai vị có thể yên tâm đến đó. Nói đùa cái gì vậy? Không phải người mạo hiểm, đương nhiên người có thể đứng nói chuyện, không đau thắt lưng rồi. Toàn Thái Phong hử lạnh trong lòng liếc mắt. Hay là ông thay chúng ta đi một chuyến nhé? Hướng Thiên Quang cười khan. Ta lại không phải huynh đệ kết nghĩa của hắn. Ông ta sao có thể chui đầu vào nguy hiểm được? Nhớ đâu thật sự có bẫy thì biết phải làm sao? Nhắc đến chuyện kết nghĩa, Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cũng buồn bực. Để xúi dục Ngô Công Lĩnh phản Yến, hai người đã làm ầm lên khiến mọi người đều biết. Có lẽ không bao lâu nữa khắp thiên hạ cũng biết luôn. Tin Nam Châu thảo phạt vừa truyền ra, hai người họ đã hối hận xanh ruột, có cảm giác lấy đá đập vào chân mình. Yến Quốc sắc phong Thương Triều Tông làm bình định đại tướng quân ư? Bên trong doanh trướng cạnh bờ sông, La Chiếu ngồi sau bàn sách. Nghe tin báo, gã ta chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm Văn Du trước mặt với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Văn Du chính là người vừa báo tin. Văn Du gật đầu, đưa tình báo trong tay ra cho gã. La Chiếu gấp gáp cầm lấy tình báo đọc tỉ mỉ một lượt hỏi. Tin tức là do Nam Châu bên kia truyền ra, còn Yến Đình vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ. Tin này là thật ư? Có lẽ không sai đâu ạ.

Nếu Thượng Triều Tông lệnh cho binh mã Hạo Châu của ông đánh tiên phong, liệu ông có thật sự không để ý sống chết của các huynh đệ cấp dưới, để cho bọn họ đổ máu phía trước hay không? Ta đã nói với ông cũng đã nói với 4 vị chư hầu khác. Nếu Thượng Triều Tông ra lệnh như vậy thì sẽ có nghe theo sao? Người khác không nghe, ông lại bán mạng hả? Ông đã từng nghĩ đến hay chưa? Các huynh đệ của ông rất nhiều người, cũng có nhà, có người thân, biết bao người thân của họ ngóng trông con trai, trượng phu, phụ thân và huynh đệ của mình sớm ngày trở về nhà bình an. Thân là chủ soái, ông phải chịu trách nhiệm với mọi người, không thể hành động theo cảm tính được. Lời này rất có lý, cũng thật là dạt dào tình cảm. Tô Khải Đồng xác nhận ý tứ của Thi Thăng, nhưng lý do này không thể sáo rỗng như vậy được. Ông ta vẫn hơi chần chờ. Thi trưởng lão, Thương Triều Tông từ thời niên thiếu đã theo phụ thân xuất chinh, không phải là vật trang trí đâu. Mông Sơn Minh càng là kiểu người quân lệnh như núi, có lệnh ắt phải làm theo. Từ trước tới giờ hắn luôn trị quân nghiêm khắc, dám cãi quân lệnh của hắn thì sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Trị quân nghiêm khắc? Thi Thăng cười ha ha như thể đang nghe chuyện cười. Quân Hạo Châu là của hắn đấy à? Đến lượt hắn tới trị chắc. Muốn trị thì trị quân của hắn thôi, chứ binh mã năm vùng chư hầu ấy hả? Ông cứ chờ xem mà coi, xem ai sẽ nghe hắn. Tô Khải Đồng nhíu mày. Nếu vậy thì triều đình cần gì phải cho hắn binh quyền hiệu lệnh binh mã các vùng chư hầu? Thi Thăng đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Tô Khải Đồng cười nói. Khải Đồng à, lẽ nào ông thật sự nghĩ rằng triều đình sẵn lòng trao binh quyền cho hắn ư? Chuyện bất đắc dĩ thôi. Nam Châu muốn chiến, vì để cho hắn xuất binh nên đành phải trao binh quyền cho hắn thôi. Tô Khải Đồng nghi ngờ. Không trao đổi thống nhất với ba phái lớn, không xác nhận các vùng chư hầu sẽ phối hợp xuất binh hay không, đó chỉ là thủ đoạn thôi sao? Thì thằng xua tay. Cũng chẳng phải là thủ đoạn gì đâu. Việc không có lợi thì ai làm? Muốn cái danh bình định đại tướng quân này thì phải giành được công đầu. Theo lời cung chủ, Thương Triều Tông muốn lấy lại chức vị thân vương đã mất của mình. Đây chính là điều kiện của Nam Châu bên kia. Cung chủ đã đồng ý rồi. Sau khi xong việc, hắn sẽ bị triều đình tước chức vị thân vương. Có mấy lời ta không ngại nói rõ. Trước đây, giữ lại thực lực là vì ép bức Nam Châu phải xuất binh. Khải Đồng mà, ta cũng vì muốn tốt cho ông thôi. Nếu không thì ông cứ liều mạng đi. Cũng để binh mã của ông liều mạng cùng. Nếu không còn binh, vậy thì sau này binh quyền của ông cũng mất. Không có binh mã trong tay, ông sẽ mất đi Hạo Châu. Đến lúc đó, những tướng sĩ máu nhuộm xa trường mới đáng thương làm sao. Bọn họ phải trơ mắt nhìn kẻ khác chiếm lợi, chết không nhắm mắt. Có câu vô dụng tắc cương, chúng ta không cần công lao, cũng không cần ban thưởng. Huống chi triều đình sẽ không thật sự ban thưởng cho chúng ta cái gì. Thương Kiến Hùng có thể thưởng cho ông thêm một địa bàn một châu nữa. Ông ta chỉ cần đứng ở một bên cổ vũ là được. Nếu Nam Châu muốn, vậy thì để Nam Châu đi xông pha chiến trận là được rồi. Cho thế cục ổn định, năm vùng chư hầu lại cùng nhau thu dọn tàn cục, không uổng phí chuyện gì. Bảo vệ Đại Yến, cũng bảo vệ lợi ích của tất cả các tướng sĩ Hạo Châu. Mọi người giành được thắng lợi, Khải Hoàn trở về, vui vẻ đoàn tụ với người nhà. Như vậy, có gì tốt không đâu. Ông hiểu ý ta không? Tô Khải Đồng muốn nói lại thôi. Ta hiểu ý của thi trưởng lão, nhưng mà... Thi Thăng lạnh lùng liếc mắt lườm ông ta. Nhưng nhị cái gì? Tô Khải Đồng thở dài. Yến Sơn Minh tề vô hận, không phải là hư danh. Ta đã từng dưới trướng Mông Sơn Minh nhiều năm, chưa nghĩ đến mức hiểu thấu ông ta. Nhưng ông ta là hạng người như thế nào thì ta lại rõ ràng. Ông ta là một danh tướng, tuyệt đối không phải hư danh. Ông ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay ắt sẽ phong quyển tàn vân. Hư danh bình định để đại tướng quân không giống với phong cách của ông ta. Ông ta thật sự muốn bình định thì sẽ không để ý đến hư danh gì đó đâu. Vì vậy ta cứ cảm thấy chuyện Nam Châu muốn quyền hiệu lệnh bình định đại tướng quân không đơn giản như vậy. Không biết trời cao đất rộng, thật đúng là nực cười. Lời đồn linh tinh mà thôi, bọn trẻ con truyền tai nhau đó, sao có thể xem là thật được. Khải Đồng à, ông nghĩ nhiều rồi, cứ coi như gió thổi ngoài tai đi, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, hiểu chưa? Tô Khải Đồng than thở trong lòng,